Trọng sinh trở về, anh trai ngốc cùng em gái thiên tài làm lại cuộc đời. Chương 398. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà cũng không phải là nghiêm trọng nhất. Bà ấy từng gặp qua nghiêm trọng nhất là nằm trên giường không dậy nổi. Sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Lâm Tiếu sau khi nghe bà ngoại kể chuyện, trợn mắt há hốc mồm. Hóa ra lúc mẹ còn trẻ cũng thường xuyên không nghe lời bà ngoại. Trưa hôm sau, Lâm Tiếu lén lút mở tủ lạnh lấy kem que. Động tác rất nhẹ nhàng, nhưng mà đôi tai chó của Tiểu Hoàng đặc biệt thính. Lâm Tiếu lặng lẽ mở tủ lạnh ra, vẫn bị Tiểu Hoàng phát hiện. Tiểu Hoàng chạy vào bếp một cái vèo. Bởi vì Tiểu Hoàng, mẹ cũng phát hiện ra có gì đó không đúng. Tiếu Tiếu, con vào bếp làm gì? Lâm Tiếu đang cầm một que kem trong tay bị mẹ bắt tại trận. Lữ Tú Anh đưa tay lấy que kem của Lâm Tiếu đặt trở lại vào tủ lạnh. Chậc, sao con không nghe lời vậy hả? Lâm Tiếu nhỏ giọng nói. Rõ ràng là trước kia mẹ cũng đâu có nghe lời bà ngoại. Lữ Tú Anh lườm Lâm Tiếu. Mẹ là làm việc, còn con là miệng thèm ăn. Sao có thể giống nhau được? Lâm Tiếu cảm thấy cũng không khác nhau lắm. Cô có thể không ăn kem que, nhưng cô muốn ăn kem que. Mẹ cũng có thể không giặt quần áo, nhưng bà muốn giặt quần áo. Đương nhiên những lời trong lòng này Lâm Tiếu không dám nói. Cô ngoan ngoãn đi ra khỏi phòng bếp, hung hăng xoa Tiểu Hoàng một cái. Chờ lúc mẹ không có ở trong phòng, Lâm Tiếu chọc chọc đầu chó ngu ngốc của Tiểu Hoàng. Nếu hôm nay không phải do em, chị đã có thể ăn kem que rồi. Chị ăn kem que em cũng được ăn. Lần nào thừa một miếng mà không cho em. Tiểu Hoàng cảm thấy ấm ức dựa vào đùi Lâm Tiếu, giống như đang hối hận. Ban đêm, khi Lâm Dược Phi về nhà, Tiểu Hoàng ngậm lấy ống quần của anh kéo đến trước tủ lạnh. Lâm Dược Phi khó hiểu. Mày muốn làm gì? Lâm Tiếu dịch thay cho Tiểu Hoàng. Hôm nay nó không được ăn kem que thừa của em. Muốn anh ăn kem que, còn dư một miếng cho nó. Lâm Dược Phi kỳ quái nhìn em mình. Hôm nay sao em không ăn kem que? Lâm Tiếu thở dài, mẹ không cho. Sau đó Lâm Dược Phi mới biết em gái mình có kinh nguyệt. Ấy, em trưởng thành rồi, ngày mai sẽ đặt cho em một cái bánh gato để chúc mừng. Lâm Tiếu rất vui mừng, lại còn có bánh gato để ăn. Ngày mai em không muốn ăn bánh gato, qua vài ngày nữa đi, chờ em hết kỳ kinh nguyệt hẵng ăn. Bây giờ ăn bánh gato nhất định mẹ sẽ không cho cô ăn lạnh. Nhưng mà mùa hè bánh gato ướp lạnh trong tủ lạnh ăn mới ngon. Lâm Dược Phi liếc cô một cái. Anh có rất nhiều việc phải làm. Mấy ngày nữa ra ngoài mua vàng, tiện thể đặt một cái bánh gato cho em. Nghỉ hè thì không kịp. Anh và chị Tiểu Vân muốn đính hôn vào ngày Quốc Khánh năm nay. Lễ đính hôn rất đơn giản, chỉ có mấy người nhà cùng nhau ăn bữa cơm. Người nhà Thẩm Vân cũng không mời ai, chỉ mời hai người bạn học có quan hệ tốt nhất trong lớp cấp 3. Tuy rằng lễ đính hôn đơn giản, nhưng mà các bước trước lễ đính hôn anh một cái cũng không thiếu. Anh đi studio đặt chụp ảnh cưới, còn dẫn Thẩm Vân đi mua 3 lạng vàng. Lúc này Lâm Dược Phi mới nhớ mình còn chưa có mua vòng tay vàng cho mẹ bao giờ. Chỉ mua cho Thẩm Vân thôi cũng không hợp lý, dứt khoát dẫn theo bà ngoại. Mẹ và em gái đi mua vàng trước, sau đó lại cùng đi mua với Thẩm Vân. Giá vàng hiện tại là 96 đồng một chỉ. Tiết kiệm chi phí, Lâm Tiếu khó hiểu nói. Tại sao không gọi chị Tiểu Vân cùng đi, còn chia ra 2 lần đi? Lâm Dược Phi lười nhác trả lời em. Lớn lên em sẽ hiểu thôi. Lâm Tiếu bĩu môi, người lớn luôn dùng những lời như vậy để nói có lệ với cô. Vài ngày sau, bên trong tiệm vàng, Lâm Dược Phi mua cho mẹ và bà ngoại một chiếc vòng tay vàng cổ. Kiểu dáng cổ điển, quan trọng nhất là nặng. Lữ Tú Anh muốn lấy xuống. Ai nha, cái này nặng quá, mẹ không muốn nặng như thế. Rõ ràng mẹ rất thích. Lâm Dược Phi trực tiếp yêu cầu nhân viên bán hàng tính tiền. Chính là nặng như vậy nên nhìn mới đẹp. Vòng tay vàng của mẹ và bà ngoại trong vài phút đã được giải quyết xong. Sau đó hai người giúp Lâm Tiếu chọn. Cái mặt dây chuyền con khỉ con kia cũng không tệ. Năm sau cũng không phải là năm tuổi của con. Có thể mang hình con cầm tinh của mình. Mẹ khua tay trên cổ Lâm Tiếu. Lâm Tiếu lắc đầu. Cô không thích đeo trang sức trên người. Không thích đeo trên người. Lâm Dược Phi đưa tay chỉ vào thỏi vàng nhỏ trong cửa hàng. Vậy lấy thỏi vàng nhỏ này đi. Hai cái làm thành một cặp. Mẹ lấy hai cây vàng nhỏ cho vào trong chiếc hộp kẹo bằng sắt để ở ngăn trên tủ quần áo cất đi cho Lâm Tiếu. Đồ quan trọng trong nhà mẹ đều cất hết ở đây. Sổ tiết kiệm, tiền mặt, bây giờ lại có thêm hai cây vàng nhỏ và hai chiếc vòng vàng. Bà ngoại cũng đưa chiếc vòng vàng của mình cho mẹ bảo mẹ giữ hộ bà. Không thể cầm về quê được. Chị dâu con mà nhìn thấy nó sẽ nhòm ngó. Một chiếc vòng vàng nặng trịch như vậy, chắc chắn mợ của Lâm Tiếu sẽ cố gắng tìm cách xin của bà ngoại. Đến lúc đó lại xinh lắm chuyện rắc rối. Bà ngoại Lâm Tiếu nhất quyết không cầm vòng vàng về nhà. Không để cho gia đình cậu biết việc này. Sau này về đây ở, mẹ sẽ đeo ở nhà. Ra ngoài đường bà ngoại cũng không dám đeo. Một bà già như mẹ, đeo cái vòng vàng to thế này. Bị người ta cướp mất thì biết phải làm sao. Mất của còn nhẹ chán. Nhớ bị người ta đập cho phát vào đầu thì có khi còn xê, hát, ế, tê toi. Bây giờ không chỉ công nhân xưởng dệt bông phải thôi việc. Năm nay công nhân của hai nhà máy doanh nghiệp nhà nước lớn cũng bị buộc phải thôi việc. Nhiều nhà máy chưa phải cho công nhân thôi việc cũng đang xê, hát, ế, tê rèn xê, hát. Ế, tê mòn, khắp nơi lòng người hoang mang, một khi người bị mất việc nhiều, xã hội sẽ càng loạn, những vụ cướp giật dùng gậy đánh người được nghe nói đến nhiều hơn. Nghe đâu có vụ cướp được cái ví tiền, mở ra chỉ có mười mấy đồng, những người bị cướp thì bị thương nặng, thậm chí còn mất mạng. Cái vòng vàng của bà ngoại vừa to vừa nặng trịch thế này quá đủ để bọn người xấu nảy sinh ý đồ xấu. Lữ Tú Anh đồng tình với những gì bà ngoại Lâm Tiếu nói. Bà cũng định như thế. Con cũng chỉ đeo ở nhà. Đợi đến khi Tiểu Phi đính hôn thì đeo đến khách sạn một lúc. Lữ Tú Anh nói, đến lúc Lâm Dược Phi đính hôn thì bà ngoại Lâm Tiếu cũng không định đeo. Kiên quyết không thể để mợ nhìn thấy. Trước khi đính hôn, Lâm Dược Phi và Thẩm Vân cùng nhau đến tiệm may để đo và đặt may quần áo. Lâm Dược Phi đặt hai bộ vest, một bộ màu đen, một bộ màu ghi, anh phân vân không biết có nên đặt may một bộ vest màu trắng không. Cuối cùng quyết định không đặt, vest màu đen và ghi bình thường cũng mặc được, vest trắng thì bình thường không mặc tới. Thẩm Vân đặt may một bộ sườn xám và một chiếc váy liền thân màu đỏ. Là váy giống Juliet hả chị? Lâm Tiếu hỏi. Tiệm may mà anh trai và chị Tiểu Vân đến chính là tiệm may đặt may trang phục biểu diễn. Lâm Dược Phi xua tay. Không lố như thế, Lâm Dược Phi cũng muốn đặt may cho mẹ và bà ngoại hai bộ quần áo. Mẹ và bà đều nói không. Quần áo mà cái tiệm may con may ở đó còn đắt hơn ngoài trung tâm thương mại. Mẹ ra trung tâm thương mại mua. Cả mẹ và bà đều có tư tưởng cổ hủ. Cho rằng quần áo do thợ may may rẻ hơn quần áo bán ở trung tâm thương mại. Bây giờ hầu như nhà nào cũng có máy khâu. May quần áo ở nhà là để tiết kiệm chi phí. Quần áo do tiệm may may đắt hơn một chút so với quần áo tự may cũng sẽ tốt hơn một chút. Nhưng chủ yếu là quần áo trong trung tâm thương mại rẻ hơn nên vẫn thu hút khách hàng hơn. Họ chỉ miễn cưỡng chấp nhận việc may đo đặt may sườn xám đắt hơn quần áo mua ở trung tâm thương mại vì sườn xám thật sự cần một người thợ may có tay nghề tốt. Họ không bằng lòng với việc những bộ quần áo khác được những người thợ may may đắt hơn những bộ quần áo trong trung tâm thương mại. Lâm Dược Phi, quần áo ông chủ Tần mua đắt ở chỗ vừa người. Mẹ và bà ngoại đều lắc đầu. Cần vừa người đến thế làm gì? Thử vài bộ trong trung tâm thương mại cũng chọn được bộ vừa người. Dáng người chúng ta cũng không phải loại người hình thù kỳ quái gì. Ngày hôm sau, mẹ và bà ngoại liền đưa Lâm Tiếu đến trung tâm thương mại mua sắm. Lâm Tiếu theo thói quen đi xem đồ thể thao, nhưng lại bị mẹ kéo đến quầy bán váy. Lần này chủ yếu là đến để mua váy cho con. Quần áo trong tủ quần áo của Lâm Tiếu không ít, nhưng không có váy liền thân vì bình thường đi học mặc váy không tiện. Lần này quần áo mẹ bảo Lâm Tiếu thử đều là kiểu yểu điệu thục nữ, không thì cũng là váy liền thân, không thì là trên áo dưới váy. Lâm Tiếu không quen mặc váy, thế này thì chạy một cái là váy tốc lên mất à. Lữ Tú Anh thấy Lâm Tiếu mặc váy xong dáng vẻ vướng víu khó chịu, đưa tay ra vỗ vai cô, ngẩng đầu lên, ưỡn n, g, ự, c ra. Thoải mái vào, chạy cái gì, khách sạn anh trai con đính hôn làm gì có chỗ nào cho con chạy. Dịp nào thì phải mặc quần áo của dịp đó, mẹ có bắt con mặc đi học đâu. Dưới sự uốn nắn của mẹ, Lâm Tiếu ngẩng đầu ưỡn ngực, bước đi từng bước nhỏ. Cái này thì khỏi cần mẹ nhắc, Lâm Tiếu mặc váy lên và đi đôi giày da nhỏ vào thì chẳng có cách nào sải bước như lúc bình thường mặc quần áo thể thao. Đi giày thể thao được. Cách chương.